Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Vở kịch mở màn. Phương Ninh cùng Thạch Càn tộc trưởng lúc nói chuyện, một bên Thần Sông, ánh mắt liền hơi có chút cổ quái, chỉ là hắn không nói gì thêm. Nói xong chính sự về sau, Phương Ninh mới chú ý tới Thần Sông biểu lộ, lập tức hơi kinh hãi. Sau đó vừa tối từ mất cười, thời gian hôm nay mình còn muốn lại như quá khứ như thế cẩn thận chặt chẽ. Trong lịch sử rất nhiều thế lực cất bước lúc đồng dạng là âm thầm phát triển các loại mạo danh, chỉ có thế lực sơ thành cường thịnh về sau mới đi đến mặt bàn, bắt đầu dùng quang minh chính đại thân phận gặp người. Hiện tại hiệp khách giáp cánh chim đã đủ, ưng khuyển đầy đủ, bên trong có cường nhân, ngoài có ô dù, tuyệt đối tiến nhập thế lực thành hình giai đoạn. Nghĩ tới đây, Phương Ninh liền thoải mái địa đối Thần Sông nói, thật có lỗi, vừa rồi quên ân cần thăm hỏi tôn thần, bản tọa là tòa này Long Thần bí cảnh người quản lý, Long Uy thần ngục giám ngục trưởng, Trắng Long tôn giả. Tốt a, hắn tự giới thiệu một đại thông, cuối cùng vẫn là không có thanh mình thân phận chân thật nói ra. Chí Nan có thể nhìn ra hiệp khách giáp là Phương Ninh bản thân. Thì tính sao? Kỳ thật hắn cũng không có nhìn đúng. Hiệp khách giáp bản thân chỉ là hệ thống đại gia tại nắm quản, Phương Ninh bản thân chỉ là cái bị nắm quản đối tượng. Mà Phương Ninh hiện tại ở vào thần hồn trạng thái, nhưng sẽ không thừa nhận liền là Phương Ninh bản thân. Miễn cho bị người khác ám toán, ân, hắn chính là như vậy sợ chết. Thần Sông nghe vậy, ha ha, một cười, có ý riêng mà nói lấy. Thì ra là thế, ngược lại là bản thân có mắt không biết Thái Sơn. Bất quá ta nhìn tôn giả hóa rồng con đường đã đăng đường nhập thất, có tối đa nhất 100 năm công phu liền có thể chính thức hóa rồng. Tin tưởng đến lúc đó chân long nhất tộc lại sẽ thêm một vị thành viên mới. Bản thân sớm chúc mừng tôn giả có thể hóa rồng thành công. Ha ha, Phương Ninh nghe hiểu đối phương ý ở ngoài lời. Đối phương đã nhìn ra bản thân là từ nhân hóa long, cũng không phải là chân long bản thân. Cái này rất bình thường. Gia hỏa này không biết cùng chân long nhất tộc thẳng thắn gặp nhau bao nhiêu lần, đối bọn chúng khẳng định cực kỳ thấu hiểu. Hắn lập tức khách khí nói, đa tạ tôn thần cát ngôn, nơi này vẫn còn tính an toàn. Tôn thần nếu không có nơi đến tốt đẹp, đều có thể ở đây trước ở lại. Như thế cung kính không bằng tuân mệnh, nhiều tạ tôn giả ý đẹp. Thần Sông khách khí địa cười cười, trước đó còn có đại ân cứu mạng, chưa từng báo đáp. Vừa lúc bản thân mới vừa rồi cùng vị này bạch thạch nhân tộc trưởng nói đến, tôn giả chỗ này bí cảnh mặc dù hơn hẳn đào nguyên, duy chỉ có thiếu khuyết nước chảy, bản thân nguyện ý vì tôn giả đền bù cái này một khuyết điểm, tạo một tòa sinh mệnh chi tuyền đưa cho tôn giả, như thế rất tốt, làm phiền tôn thần phí sức như thế. Phương Ninh nghe xong, vui mừng quá đỗi, cái này một cây số vuông long thần bí cảnh, không lớn không nhỏ, nước chảy khó tạo, hiện tại chỉ là dùng thiên khoa kỹ nước hệ thống tuần hoàn đối phó. Mặc dù có thể bảo chứng dùng nước khối lượng, nhưng có các loại không đủ, đến một lần tránh cho không xong các loại ô nhiễm. Thứ hai tiêu hao nguồn năng lượng to lớn, tại bí cảnh bên trong phát điện, chỉ có thể dựa vào từ ngoại bộ vận chuyển hóa thạch nhiên liệu cung cấp. Tiêu hao quá lớn, nếu là đối phương có thể vượt qua không gian cách trở, làm ra một đầu nước chảy, cái kia thật là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thần Sông thấy thế có chút một cười, này đường nhỏ, khó để báo đáp mấy vị đại ân cứu mạng vạn nhất. Đối đãi ta tại nơi đây thoáng khôi phục thực lực, liền đi ngoại giới tìm kiếm một chỗ tốt nhất đại xuyên đặt chân. Đem cải tạo, sẽ cùng tôn giả chỗ này long thần bí cảnh thủy khí tướng liền. đến lúc đó hết thảy đều hội nước chảy thành sông. Phương Ninh nghe được không phải rất rõ ràng, bất quá hắn lười nhác nghe hiểu, giao cho chuyên gia liền tốt. Gia hỏa này đã muốn đóng vai nhân loại chuyện cổ tích bên trong vị kia thần sông, liền rất không có khả năng làm chuyện ác. Cố sự thiết lập có thể ước thúc nhân vật hành vi. Nếu là đối phương vi phạm điểm ấy, tất nhiên thần vị không bảo đảm, tìm tới Bạch Thạch Nhân làm lính gác, lại thuận tiện lấy giải quyết hết làm phức tạp bí cảnh hồi lâu nước chảy vấn đề. Phương Ninh tâm tình thật tốt, cái này làm như muốn đi. Đột nhiên dược viên bên trong, cái kia khỏe mạnh xanh tươi lão nhân sâm, nhánh lá đột nhiên mãnh liệt hướng lấy Phương Ninh phương hướng lay động, động tĩnh chi lớn, hắn muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Thế là Phương Ninh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái đại thanh trùng chính một mực ôm lấy lão nhân sâm một căn trạc cây. Hắn thoáng tưởng tượng, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức 10 điểm bất đắc dĩ. Thế là Phương Ninh đi tới, khuyên, đại thanh, con này lão nhân sâm còn không có trưởng thành hóa hình, ngươi không cần nằm sấp ở trên đây, cái này hội hù dọa nó. Ta không có dọa nó, ta liền cùng nó tốt thương tốt lượng mà nói lời nói, nó sẽ không sợ sệt. Trùng đại thanh chớp lỗ sâu đục, một mặt dáng vô tội. Ếch, như vậy đi, chờ nó thành thục về sau, ta liền để nó đưa mấy căn dâu sâm cho ngươi. Phương Ninh đương nhiên biết đại thanh đang có ý đồ gì, lập tức trấn an nói, con này lão nhân sâm kỳ thật phi thường thông nhân tính. Đơn cử hạt rẻ, nó thích nghe nhất ta ca hát, nghe xong liền cảm xúc tăng vọt, dáng dấp đều phải nhanh hơn mấy điểm. Ngươi bây giờ ghé vào trên người nó một hại sợ, khẳng định hội cảm xúc sa sút liền muốn dài không tốt. Đến lúc đó trưởng thành dâu xâm phẩm chất hạ xuống, ngươi ăn không được tốt. Đại thanh nghe vậy lỗ sâu đục nhất chuyển, lập tức kinh hỉ nói, thì ra là thế, nó vẫn là cái có phẩm vị tham gia. Vừa lúc ta thích nhất ca hát, có thể mỗi ngày hát cho nó nghe. Lời như vậy, nó liền có thể dáng dấp càng nhanh tốt hơn. Ếch, ngươi nói xong có đạo lý, ta không phản bác được. Phương Ninh tiếp lấy liền nghe đến. Đại thanh bắt đầu mở ra giọng hát. Ta phát hiện một cái đại nhân tham gia, nó muốn ăn đến lại muốn uống, còn thích nghe nhất ca hát. Đại thanh ca mà nhiều lại tốt, nhân sâm mau mau dài, lớn lên liền cùng ta về nhà. Thanh thúy tiếng ca tại bí cảnh bên trong vang lên. A, đừng nói, người ta đại thanh ca âm thanh vùng ra bản thân tốt mấy con phố đi, mà cái kia lúc đầu mãnh liệt lay động, thỉnh cầu chủ nhân cứu mạng lão nhân sâm, hiện tại thế mà an tĩnh lại, thậm chí thỉnh thoảng lay động lá cây đi theo phụ hòa. Phương Ninh nghe xong, lập tức nhận 10.000 điểm bạo kích. Vừa rồi hắn tự biên tự diễn, kỳ thật hắn biết lão nhân kia tham gia biểu hiện được thích nghe hắn ca, đó là đang quay ngựa, sau đó liền muốn rửa tai đóa. Mà bây giờ, con này lão nhân sâm mới rõ ràng là thật đầu nhập đi vào chủ nhân phía trước, nó không cần thiết đi đập một con côn trùng đối đầu. Tốt a, cứ như vậy, một con côn trùng cùng một đầu nhân sâm từ đó liền vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Phương Ninh cảm thán một câu, lười nhác để ý chính mình tìm đường chết lão nhân sâm. Đại thanh là cái thiện lương hài tử, cũng không hội thanh lão nhân sâm miệng ăn núi lở, đương nhiên sẽ không ăn không. Ta hội nhìn chằm chằm vào nó. Hệ thống đại gia đột nhiên tới một câu, ngươi lại nhìn trộm ta tư duy. Dòm người tư ấn, Phương Ninh xong xuôi hai kiện chính sự về sau, rất là lẽ thẳng khí hùng, mở miệng nói, sự tình đã xong xuôi, chính ngươi đi tìm còn lại địa điểm, chen vào Bạch Thạch Nhân chạm gác. Vậy ngươi làm gì đi? Ta đi ngủ, thời gian cực nhanh, đầu chuyển tinh di, một tháng về sau, đại gia đã đem còn lại 12 chỗ thượng giới giáng lâm nơi toàn bộ chen vào Bạch Thạch Nhân chạm gác. Hết thảy tiêu hao quân đội bạn 12 tên, thần long bài điện thoại 12 bộ. Mà tại lúc này, một kiện đại sự tới gần, để Phương Ninh lại bắt đầu lại từ đầu khẩn trương lên. Hiện tại đã đến tháng 9 ngọn nguồn, nhiều nhất còn có tầm 10 ngày thời gian. Hắn nghĩ tới, cũng sắp đến, thang trời con đường, muốn mở ra thời gian. Thiên bia vậy đem lần thứ nhất chính thức dương hiện tại địa cầu chúng sinh. Thế giới vạn tộc trước mặt, cái tràng diện này, không so sánh với về triệu hoán thần long đến nhỏ. Thậm chí có thể nói, càng thêm hùng vĩ, bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến vạn tộc bản thân lợi ích. Một hồi trước triệu hoán thần long xử lý mặt trăng trở về nguy cơ, giống dưới mặt đất cự thử nhất tộc, hải dương chúng đại yêu, rất nhiều ma vật đều không có chân chính để ở trong lòng. Bọn chúng đều coi là đối với mình ảnh hưởng không lớn. Chủ yếu là nhân loại gặp nạn, bọn chúng thì có thể thừa cơ mưu lợi bất chính. Mà lần này, bọn chúng không có khả năng không coi trọng. Cái này chính là thiên ý lần thứ nhất chân chính xuất hiện tại chúng sinh đỉnh đầu. Tràng diện lớn như thế, Phương Ninh tự nhiên 10 điểm coi trọng, bắt đầu thu thập mình. Một lần nữa ôn tập trước kia học qua một bản lễ nghi. Thông chi để Anderson chuẩn bị cho hắn khác biệt phát biểu bản thảo. Để cho hắn sớm học thuộc lòng, để ứng đối các loại trường hợp. Không có cách, cùng rất nhiều 80 sau người thành công so sánh, hắn từ nhỏ đã thiếu khuyết cái này chút cảnh tượng hoành tráng huấn luyện. Chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật, tránh khỏi xấu mặt. Đại phú hào ký chủ, ngươi lại phải chuẩn bị trang bước. Hệ thống đại gia một bộ đã hoàn toàn khám phá bộ dáng. Nhìn ngươi nói, ký chủ sự tình có thể để chứa a? Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Sau đó liền là một chút hệ thống đại gia khó hiểu lời nói. Cái gì, người không trang bước cùng cá ướp muối có gì khác? Cái gì, ký chủ chứa không thể để cho chứa? Đó là vì tạo nên đối ngoại tốt đẹp hình tượng, loại hình. Phương Ninh vừa nói vừa đi vào hệ thống giữ tươi khu. Đem thiên bia lấy ra, chuẩn bị xem xét tình huống cụ thể. Thiên bia chỉ lớn bằng bàn tay một khối, tối như mực, giản dị tự nhiên, nghiễm nhiên một khối ven đường phổ thông bia đá. Hắn đối với cái này lơ đễnh, mặt mũi nghiêm nghị. Trong miệng niệm động trước kia đối phương truyền thụ cho mình khẩu quyết. Ít khi, bia thân kịch liệt phóng đại, toàn thân hiện lên hiện thanh tử chi sắc, một phái ung dung hoa quý khí chất. Sau đó, liền là từng đạo kim sắc chữ viết ở phía trên bia đá lồi hiện. Thang trời con đường, sau 10 ngày mở ra, phàm trên bảng nổi danh chi tộc, quá hạn chưa đến người. Hạ quý nguyên khí phân phối lượng, thiên tài địa bảo sản xuất suất, thiên tư xuất chúng người sinh ra suất toàn bộ giảm phân nửa. Quá hạn 3 lần, trên bảng xóa tên, đây chính là trên tấm bia đá văn tự nội dung, đường đường kim quang bên trong, ẩn chứa không thể lay động ý chí. Cùng lúc đó, Phương Ninh trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, thiên bia chi chủ. Cần tại sau 10 ngày chủ động mở ra thang trời con đường. Cung cấp trên bảng nổi danh người. Có môn có thể nhập. Thanh âm này hùng vĩ. Lại không có chút nào tình cảm. Giống như phong, như mưa, uyển như lôi đình. Người nghe nghiêm nghị. Phương Ninh nghe vậy giật nảy mình. Hắn sau đó liền hướng hệ thống đại gia hỏi. Hệ thống đại gia, người có nghe hay không đến một thanh âm? Không tình cảm chút nào loại kia. Không có, nơi này chẳng phải ngươi một cái biết nói chuyện a? Hệ thống đại gia buồn bực nói. Ếch, vậy ta liền có thể xác định, mới vừa rồi là thiên đạo ba ba tại nói chuyện với ta. Thần mã, vậy mà sẽ tìm ngươi cái này lười chứng. Thật là lẽ nào lại như vậy? Vậy mà không tìm ta? Hệ thống đại gia bất mãn hết sức. Ha ha. Người tại thiên đạo ba ba trong mắt, chính là ta thần khí công cụ mà thôi, còn muốn có thân con trai đãi ngộ. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Hắn cảm thấy mình không có phán đoán sai lầm. Trước đó Gấu Linh đề cập qua, thiên đạo ý chí chính là như vậy. Trực tiếp cho ngươi cái thông chi, có nghe hay không nhìn thấy, là chính ngươi sự tình. Lại đi hỏi là không sẽ cho đáp lại. Nó cũng bởi vì ngủ nướng, bỏ qua thiên đạo ý chí liên quan tới mặt trăng nguy cơ thông chi, làm cho La Sát người lúc đầu có thể đại chứa một đi. Kết quả ngược lại cái cuối cùng biết, còn chọc một đống tao. Lần trước cái kia đèn lồng cá đại khang cũng đã nói, có cái thanh âm nhắc nhở nó đại đạo khó thành sự tình. Phương Ninh nghĩ tới đây, như có điều suy nghĩ nói, xem ra bản giới sinh linh bên trong người kiệt xuất, hẳn là đều tại thiên đạo chú mục phía dưới. Không nghĩ tới ta Phương Ninh, bây giờ đã là giản tại thiên tâm bên trong nhân vật. Nói xong lời cuối cùng, hai tay của hắn chống nạnh, ha ha, cười ha ha, thật sao, cái kia đại phú hào ngươi chớ đắc ý quá mức, ngươi tựa hồ quên một chuyện, giản tại thiên tâm về sau, ngươi lại không có cách nào an tâm đi ngủ. Ngẫm lại cái kia ngủ quên Gấu Linh Yoneyama, hệ thống đại gia không lưu tình chút nào địa đả, kích đường, ếch, còn thật là chuyện này, không được. Ta giấc mộng kia bên trong phương pháp tu luyện, xem ra thật không thể ngừng, phải lần nữa nhặt lên. Đại gia cái này nói chuyện, Phương Ninh căn bản bất lực phản bác, lập tức liền biết, mình thật đúng là đến lại thêm tăng ca. Thanh trước kia một nửa công trình giải quyết, bất quá khi trước trọng yếu nhất sự tình, cũng không phải là tu luyện cái gì trong mộng chi pháp, mà là hoàn thành thiên đạo 33 nhiệm vụ. Sau 10 ngày mở ra thang trời con đường, cung cấp trên bảng nổi danh người, cũng có môn có thể nhập. Đây là thiên đạo 33 ý tứ. Đại gia ngươi thấy thế nào? Phương Ninh ngữ khí chính thức đường. Ân, tìm trống trải địa phương mở cửa không liền xong rồi. Hệ thống đại gia đương nhiên đường. Nhưng nếu là có người không biết làm sao bây giờ? Trên bảng nổi danh người có không ít. 10 cái tộc đàn tới. Chẳng lẽ ta còn muốn chạy chân gãy, từng cái thông chi bọn chúng không thành? Phương Ninh đau đầu đường, hắn ghét nhất bốn phía chạy trốn, nhất là còn muốn cùng rất nhiều người liên hệ, làm sao có thể để ngươi thông chi? Chớ tự ta cảm giác tốt đẹp, ngươi chính là cái phụ trách mở đại môn, mở tốt đại môn liền xong. Hệ thống đại gia khẳng định nói, Phương Ninh ngẫm lại, hẳn là dạng này. Bởi vì đổi một góc độ đến nghĩ, nếu như thiên bia chi chủ rơi vào trong tay người khác, bọn hắn có thể có bản sự kia thông chi đường thiên hạ vạn tộc a. Phải biết, thời gian có hạn, chỉ có thời gian 10 ngày. Ân, dạng này liền đơn giản rất nhiều. Lấy đại gia ý kiến, cái này thang trời con đường mở ở nơi nào cho thỏa đáng, mới có thể để cho trên bảng nổi danh người có môn có thể nhập? Phương Ninh khiêm tốn hỏi. Không có cách, đại gia một năm chạy địa phương so với chính mình 10 đời đều nhiều. Cái này đơn giản, trực tiếp chạy đến không trung, đại môn liền rõ ràng không công đặt ở chỗ đó. Vào không được là chính bọn chúng sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Đại gia đương nhiên đường. Nói có lý. Rất tốt, chúng ta cái này đi thông chi Nhâm Nhược Phong, vở kịch muốn mở màn. Phương Ninh nói xong câu này, vênh mặt, kiếm đầy trí, một phái bình điểm quần hùng thiên hạ tư thái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.